Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. 285, năm đêm quái đàm khi 19. Như thế nào làm nàng tới tìm chúng ta? An không làm nổi cho rằng Nguyễn Kiều điên rồi, làm nữ quỷ chính mình tới tìm bọn họ. Quả thực là thiên phương dạ đa mơ siêu, Nguyễn Kiều nói. Nàng vẫn luôn ở trong phòng, không có khả năng đi ra ngoài. Tuy rằng chúng ta nhìn không thấy nàng, nhưng nói không chừng hiện tại nàng liền cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Lại hoặc là, nàng liền ở trên sofa ngồi đâu. Sa Ưng bị nàng nói phía sau lưng tê dại, vội vàng ngồi dậy kiểm tra chính mình bốn phía. Nguyễn Kiều cười cười. Chỉ đùa một chút, ngươi có biện pháp. Văn Tình tin tưởng Nguyễn Kiều sẽ không tùy tiện mở miệng nói ra không có nắm chắc sự tình. Nguyễn Kiều chỉ là cầm lấy camera phóng tới Tô Tịch trong tay. Cùng ta tới, hắn mở ra máy quay phim chốt mở. Cầm máy quay phim đi ở Nguyễn Kiều phía sau, những người khác cũng đi theo nàng đi tới nhà ăn, trên ban còn phóng bọn họ vừa rồi ăn thừa đồ vật. Bên ngoài hắc ảnh ngo ngoe dục dịch, Nguyễn Kiều dọn cái ghế dựa lại đây. Đạp lên mặt trên, duỗi tay chuẩn bị đi mở ra mặt trên cửa sổ, ngươi điên rồi. Sa Ưng không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, hiện tại mở ra cửa sổ, làm quái vật trước tiên tiến vào giết chết chúng ta sao? Nguyễn Kiều dừng lại động tác, nhìn thời gian, còn có 10 phút, nếu ngươi tin tưởng ta, liền chiếu ta nói làm, các ngươi chuẩn bị tốt, nếu quái vật vào được, liền giao cho các ngươi xử lý, năng này một câu. Sợ tới mức những người khác vội vàng chảo hảo chính mình trong tay vũ khí, Sa Ưng muốn ngăn cản. Nhưng đại bộ phận người tựa hồ đều rất tín nhiệm nàng bộ dáng. Chính mình cũng không tiện mở miệng, rốt cuộc vừa rồi An không làm nổi khác thường. Cũng là nàng giải quyết, Nguyễn Kiều duỗi tay mở ra cửa sổ vỏ. Cửa sổ phát ra rất nhỏ tiếng vang, mở ra một cái cửa sổ khe hở. Liền có âm lãnh phong theo khe hở tiến vào, đứng ở đằng trước Văn Tình cũng cảm thấy lỏa lồ bên. Ngoài da thịt có chút rét lạnh, tựa hồ theo thời gian trôi qua, bên ngoài không khí càng ngày càng lạnh băng, như là một phen đem tiểu đao, cắt ở người làn da thượng, bên ngoài quái dị chăng còn không có phát hiện bên này cửa sổ khai cái. Cái miệng nhỏ, phía trước mở ra đèn, toàn bộ nhà ở cửa sổ đều thành bia ngắm. Hiện tại đèn hỏng rồi, ngược lại bốn phía đều là đồng dạng hắc ám siêu. Tô Tịch cầm máy quay phim. Đèn pin liền giao cho Văn Tình trong tay, nàng tiểu tâm chiếu bốn phía, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phòng khách tivi, nhưng từ góc độ này, rất khó thấy rõ tivi toàn cảnh, muốn hay không làm một người qua đi tivi bên kia nhìn chằm chằm. Văn Tình nói mới vừa nói xong. Đứng ở ghế trên Nguyễn Kiều liền làm cái cấm thanh động tác, trong phòng thực an tĩnh, cho nên bên ngoài tích tích tác tác tiếng vang, còn có quái vật cao thấp phập phồng giống lên một tiếng. Liền có vẻ phá lệ rõ ràng, Sa Ưng cùng An không làm nổi đều nắm chặt trong tay vũ khí. Khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi, tại quái vật tiến vào phía trước. Bọn họ trước phát hiện dị thường. Chính là kia trận tiếng ca lại tới nữa, nữ quỷ tới. Tất cả mọi người biết điểm này, lại không ai dám nói chuyện, tiếng ca càng ngày càng gần. Tựa hồ liền ở Sa Ưng phía sau, hắn phía sau lưng một trận tê dại, nhẹ nhàng quay đầu qua đi, phía sau lại một mảnh đen nhánh, trừ bỏ ra cụ hình dáng, khác cái gì cũng nhìn không thấy, kia nữ sinh thanh âm càng ngày càng dồn dập. Kề sát lỗ tai hắn, làm Sa Ưng cả người đều trở nên cứng đờ, nhìn không thấy, thường thường càng đáng sợ theo sát. Tiếng ca rồi lại đã đi xa, mà đi phương hướng, chính là đứng ở ghế trên thiếu nữ, Sa Ưng, nhưng mà, ghế trên người lại một chút đều không hoảng loạn, sắc mặt bình tĩnh, một tay đặt ở trên cửa sổ, tùy thời chuẩn bị đóng lại cửa sổ. Một cái tay khác chỉ chính mình bên cạnh người, Tô Tịch đèn pin cùng Văn Tình màn ảnh nháy mắt. Nhắm ngay nàng chỉ vào địa phương, tiếng ca chợt trở nên đứt quãng cùng bén nhọn lên. Còn kèm theo thống khổ, phòng khách màn hình TV tình huống thập phần kịch liệt. cả người đều là máu tươi, nữ sinh trường màu đen miệng phát ra bén nhọn mà khủng bố tiếng ca. Liền đứng ở Nguyễn Kiều bên cạnh người, nữ sinh thân thể như là đang ở phân giải giống nhau. Dần dần hóa thành khói trắng dũng hướng về phía máy quay Fermacell mà Nguyễn Kiều đè lại cửa sổ. Lại kéo ra một chút, gió lạnh nháy mắt nhào vào bọn họ trên mặt. Cùng với chợt biến đại tiếng ca, nếu có người ở phòng khách, là có thể thấy nữ quỷ trên mặt tràn ngập thống khổ cùng phẫn hận biểu tình. Toàn bộ thân thể điên cuồng vặn vẹo, nàng muốn nhằm phía đứng ở cửa sổ trước mặt Nguyễn Kiều. Lại bị máy quay phim lực lượng hung hăng túm chặt, sau này lôi kéo, liền ở ngay lúc này. Bên ngoài quái vật rốt cuộc phát hiện mở ra cửa sổ. Phát hiện tiến vào nhà ở lỗ hồng. Nó ghé vào bên ngoài tường thể thượng, ngẩng đầu phát ra hưng phấn giống lên một tiếng, lại như là ở hô bằng gọi hữu, này một tiếng. Không chỉ có làm bên ngoài bọn quái vật sôi nổi phát ra khủng bố tiếng hô, còn làm nữ quỷ thanh âm càng thêm bén nhọn lên, quái vật kêu xong lúc sau. Lập tức đem chính mình đôi tay duỗi tiến vào, nhưng mà ngay sau đó, Nguyễn Kiều thu hồi chỉ hướng nữ quỷ tay đã lấy ra lưỡi dao sắc bén. Tinh chuẩn không có lầm mà đem quái vật đôi tay đồng thời chém đứt. Quái vật phát ra bén nhọn tiếng kêu. Toàn bộ sau này rơi xuống đất, Nguyễn Kiều đầu cũng không hồi. Tiếp tục nàng nói, là máy quay Fermacell nữ quỷ thân hình đã sắp biến mất, nhiều nhất bất quá nửa phút, là có thể đem nàng hoàn toàn lục hồi máy quay phim giữa, làn đạn. Lời cợt nhả chính là sinh mệnh, WC vừa rồi kia một đao, làn đạn, du rượu, không hổ là ta miên, làn đạn, bạch hy trung thiến, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, nhéo dài thời gian càng lâu. Bên ngoài quái vật tiến vào liền càng nhiều, vừa rồi kia con quái vật tuy rằng chi trên bị thương, tạm thời vào không được. Nhưng là nó đã phát ra tín hiệu, mặc dù là đứng ở bên cạnh an không làm nổi. Cũng có thể nghe thấy phía bên ngoài cửa sổ càng ngày càng gần quái vật thanh âm mơ siêu, bọn họ muốn tới, hắn hoảng sợ mà kêu lên, mau, mau đóng lại cửa sổ. Nguyễn Kiều lại nói, không được, cửa sổ đóng lại, nàng liền sẽ đi, chúng ta vô pháp bắt lấy nàng, làn đạn. Đốt thất linh, luận nữ quỷ đối với mở cửa sổ chấp niệm làn đạn. Siêu rơi không nghịch không hủy đi. Nữ quỷ, cửa sổ, khai chỉ có thể ta khai làn đạn. Đồ bạch, ta hảo sốt ruột. Chính là cuối cùng trong khoảng thời gian này. Phá lệ dài lâu, không chỉ có ở đây người khẩn trương không được. Làn đạn thượng người xem cũng thực khẩn trương, theo sau tiến vào mấy con quái vật liền cơ linh. Nhiều chúng nó đồng thời tiến vào, Nguyễn Kiều chỉ có thể đối phó một hai cái. Mà hiển nhiên giờ phút này bên ngoài tụ tập càng ngày càng nhiều quái vật. Chỉ là cửa sổ nhập khẩu rất nhỏ, nàng duỗi tay lôi kéo, lại cầm đao phòng ngừa quái vật đối chính mình tập kích. Cho nên bên ngoài đám kia màu đen hình người quái vật vô pháp lập tức tiến vào, đã trải qua mấy cái. Chỉ bị chém thương giáo huấn sau. Chúng nó cũng không hướng tới Nguyễn Kiều tới, mà là từ bên cửa sổ duyên chen vào tới, phanh mà đánh vào trên cửa sổ, nhân cơ hội vọt vào tới vài chỉ. Văn Tình cùng Tô Tịch tạm thời cũng vô pháp hành động. Chỉ có thể một tay cầm đèn pin cùng máy quay phim. Một cái tay khác dùng vũ khí đối kháng quái vật tập kích. Tống Tống đứng ở Văn Tình bên cạnh. Tận lực bảo hộ nàng, Sa Ưng cùng An không làm nổi còn lại là cố nén trên người miệng vết thương đau. Đớn, cùng quái vật vật lộn lên, vừa nhấc đầu công phu. Lại bò tiến vào vài con quái vật, Tô Tịch bỗng nhiên đóng lại máy quay phim. Hảo, những người khác nhẹ nhàng thở ra, mà Nguyễn Kiều đang nghe thấy hắn ở chính mình phía sau lời nói lúc sau. Trước tiên hướng tới đang ở trên cửa sổ hai con quái vật hung hăng đạp hai chân. Đem chúng nó đụng phải đi ra ngoài. Sau đó bỗng nhiên đóng lại cửa sổ. Cùng lúc đó, một khác con quái vật cũng từ Nguyễn Kiều bên cạnh người nhào hướng nàng. Nguyễn Kiều giơ tay dùng vũ khí chống cự quái vật cắn xé. Ngay sau đó, trên eo liền nhiều một bàn tay. Đem nàng mảnh khảnh eo nhẹ nhàng vòng lấy. Sau đó cả người liền bị Tô Tịch từ ghế trên mang theo xuống dưới. Chắn hắn phía sau, Nguyễn Kiều còn chưa nói lời nói. Trong tay đã bị tắt máy quay phim, theo sau, trước người nhân thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở quái vật nhiều nhất địa phương, Tô Tịch động tác dứt khoát lưu loát. Chiêu chiêu đều đối với quái vật chí mạng chỗ, Nguyễn Kiều từ máy quay phim giữa lấy ra băng từ. Vừa mới bỏ vào trong túi, mặt khác quái vật giống như là phát cuồng giống nhau, buông trong tay con mồi mục tiêu, thậm chí có một con đã cắn xa ưng chân bổ, cũng buông lỏng ra khẩu, hướng tới Nguyễn Kiều mà đến. Nguyễn Kiều lui về phía sau vài bước, trong phòng một mảnh hỗn loạn. Đồ vật bị tạp nơi nơi đều là, nhưng tại quái vật vọt tới nàng trước mặt phía trước, Tô Tịch đã lui trở về, rõ ràng là một người, cao gầy vóc dáng, nhìn qua phòng chừng cũng ăn không nhiều lắm, thức tỉnh phía trước toàn dựa dinh dưỡng tề độ nhật, hiện tại trong thân thể lại như là hữu dụng không song lực lượng giống nhau, càng không làm bọn quái. Vật vượt qua hắn bên cạnh người nửa bước, Nguyễn Kiều đứng ở hắn phía sau mặt. Mới phát hiện chính mình cái gì đều không cần là mơ siêu quái vật lực chú ý tựa hồ tất cả tại bọn họ. Bên này, Văn Tình trực tiếp từ phía sau sao đi lên, cơ hồ là trong chớp mắt. Tiến vào quái vật đã bị bọn họ giải quyết, thi thể đổ đầy đất, Nguyễn Kiều từ hắn phía sau nhô đầu ra. Một đôi tay nhỏ chiều hắn trên người tìm kiếm mơ siêu, Tô Tịch lại bắt lấy tay nàng cổ tay. Như thế nào, nàng nói. Ta nhìn xem ngươi có hay không bị thương, Tô Tịch. Ngoặc kép, hắn dừng một chút, quay đầu đi, nói, không có việc gì, sau đó đem tay nàng kéo xuống tới. Đặt ở bên cạnh người, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát một chút tay nàng cổ tay. Mới buông ra, Nguyễn Kiều không chú ý hắn động tác. Chỉ cảm thấy thủ đoạn ngứa một chút, ngẩng đầu đi xem những người khác trạng thái, làn đạn. Trầm mặc ít lời Đông Phương Diệu, không sờ sờ như thế nào biết có hay không sự, làn đạn, sủi cảo, ha ha ha ha trên lầu ta điên cuồng cộng một làn đạn. Rau thơm sầu riêng đường, siêu hung rõ ràng liền rất luyến tiếc buông tay còn muốn mạnh miệng. Nữ quỷ bắt được sao? An không làm nổi mồm to thở phì phò, còn không có từ vừa rồi trong chiến đấu hoãn lại đây, nếu là chỉnh điểm công kích lại đến. Hắn thật sự khiêng không được, xa ưng chân bộ lại nhiều vài đạo miệng vết thương. Đang ở đổ máu, Văn Tình đi nhìn vài lần, không thương đến yếu hại. Tống Tống cùng An không làm nổi liền nâng xa ưng ngồi trở lại trên sofa, mấy người vừa thấy thời. Gian, nguyên bản cho rằng đã qua đi thật lâu, mới phát hiện bất quá vài phút, sinh tử vài phút. Quả thực so quá khứ một ngày đều dài lâu, Nguyễn Kiều lấy xuất khẩu túi kia khối tiểu xảo băng từ. Cảm nhận được băng từ ở chính mình lòng bàn tay phát ra âm lãnh hơi thở. Cùng phía trước bắt được chỗ trống băng từ cảm giác hoàn toàn không giống nhau, hẳn là liền ở chỗ. Này, nàng nói, xa ưng nâng lên trầm trọng mí mắt. Bởi vì thường xuyên mất máu mà sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn TV trên màn hình mặt màu đỏ đếm ngược 02, 01, 55 hắn ho khan lên, đếm ngược như thế nào còn ở tiếp tục, chẳng lẽ mặc dù bắt được nữ quỷ, cũng còn muốn đối mặt bên ngoài những cái đó quái vật tập kích sao? Đừng nhìn vừa rồi chiến đấu giải quyết nhẹ nhàng, đó là bởi vì tiến vào quái vật không nhiều lắm, nếu đến lúc đó toàn bộ nhà ở cửa sổ đều mở ra. Bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa. Nhẹ nhàng cũng là kia đối nam nữ nhẹ nhàng, hắn nhưng một chút đều không thoải mái. Hiện tại nửa cái mạng đều mau không có, hiện tại làm sao bây giờ? Nguyễn Kiều cũng ở suy xét, nguyên bản cho rằng bắt được nữ quỷ liền có thể giải quyết. Xem ra còn kém một chút, kém cái gì? An không làm nổi nguyên bản đều thả lỏng xuống dưới. Này vừa thấy đếm ngược. Lại vội vàng nắm lên vũ khí, chúng ta hiện tại muốn đi giám thị bốn phía để ngừa cửa sổ mở ra sao? Liền lấy các ngươi hai này đổ máu tốc độ, đi cũng là chịu chết, Nguyễn Kiều nhìn mắt băng từ. Vừa rồi quái vật phản ứng rất kỳ quái, bọn họ tựa hồ đối cái này băng từ thực cảm thấy hứng thú. Mặc dù là tới tay con mồi. cũng có thể làm chúng nó từ bỏ công kích. Do đó chiều ta mà đến, có ý thứ gì? Chúng nó muốn băng từ làm gì? An không làm nổi ngốc, hắn nguyên bản cho rằng quái vật chỉ nghĩ muốn ăn thịt người. Hiện tại hồi tưởng lại đây. Vừa rồi chiến đấu nếu không phải bởi vì quái vật bỗng nhiên toàn hướng tới Nguyễn Kiều đi. Lại bị nàng người bên cạnh chặn công kích. Bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy khiêng qua đi, long nữ thanh âm vang lên. Này đàn quái vật, trên người mang theo vực sâu hơi thở. Nhưng là lại không phải hoàn toàn vực sâu sinh vật, chỉ là vực sâu ngoại tầng, lây dính vực sâu hơi thở, cuối cùng biến thành quái vật nhân loại mà thôi, Nguyễn Kiều. Ngươi là nói, chúng nó hai cái thế giới đều không thuộc về, nhưng là, lại mang theo hai cái thế giới tính chất đặc biệt, long nữ. Chẳng ra cái gì cả quái vật, như vậy quái vật còn có rất nhiều, các ngươi ở phó bản. Nhìn thấy loại nhân hình quái vật còn thiếu sao? Nguyễn Kiều ngẩng đầu, ta đã biết quái vật khát vọng chính là giết chóc. Máu tươi, tội ác hơi thở, mà này bàn băng từ. Ký lục vừa lúc là cái dạng này đồ vật cho nên ở chúng ta đem nữ quỷ lục đi vào lúc sau. Này bàn băng từ đối chúng nó tới nói, giống như là mỹ vị món ngon giống nhau. Xa so với chúng ta này đó người sống muốn ngon miệng, Nguyễn Kiều vừa dứt lời. Đếm ngược liền đến chỉnh điểm mơ siêu mọi người, đều có thể nghe thấy trong phòng các nơi cửa sổ kéo kẹt bị thổi khai thanh âm mơ siêu lâu hai hành. Lang, một phiến phiến cửa sổ nội vỏ ở không ai động quá dưới tình huống. Chậm rãi sau này lui ra tới, bên ngoài gió lạnh một thổi. Toàn bộ cửa sổ kéo kẹt liền mở ra theo sau. Phanh mà một tiếng, một con đen nhánh cánh tay đem cửa sổ hung hăng tạp đến một khắc sườn trên tường, mở ra cửa sổ càng ngày càng nhiều, từ ngoại mặt tiến vào quái dị trang nghe thấy được dưới lầu mỹ vị. Tứ chi cùng sử dụng, đi xuống mà đến, không chỉ có là lầu 2, lầu 1 cửa sổ, cũng tất cả đều mở ra, chỉ có số lượng mấy cái còn đóng lại. Nhưng là đã ngăn cản không được thủy triều màu đen quái vật chen chúc tiến vào, làn đạn. Mềm kỳ, ngọa tao, ta còn tưởng rằng giải quyết. Làn đạn, kính vô nguyệt, một đại sóng chiến đấu sắp xảy ra làn đạn. Hút huyết quái miêu, quân địch còn có 3 giây tới chiến trường nhìn điên cuồng từ cửa sổ tiến vào quái vật. An không làm nổi trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Ta sẽ chết ở chỗ này. Sa ưng lại nhìn về phía Nguyễn Kiều. Mau, chúng nó muốn băng ghi hình. Đem cái này cho chúng nó không lâu hảo. An không làm nổi cũng bừng tỉnh. Đối, thứ này lực hấp dẫn so với chúng ta cường. Bắt được nữ quỷ còn chưa đủ. Nói không chừng muốn đem cái này cho chúng nó. Bọn họ mới có thể đi. Nguyễn Kiều lại từ trên bàn nhặt lên một cái bật lửa. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn càng ngày càng gần quái vật. Các ngươi tưởng quá dễ dàng, nàng nói. Tôn Đào cùng Lâm Tỉnh đều bị chúng nó cắn chết. Ngươi cho rằng, chúng nó là có thể bị uy no sao? Liền ở màu đen quái vật sắp bổ nhào vào gần nhất Sa Ưng trên người thời điểm. Hắn sợ tới mức nhắm hai mắt lại, nhưng mà, đoán trước bên trong đau đớn không có tiến đến, Sa Ưng mở to mắt. Chỉ nhìn thấy thiếu nữ đem rượu ngã vào băng từ thượng. Bật lửa ngọn lửa cắn nuốt toàn bộ băng từ. Ánh lửa đem nàng tinh xảo ngũ quan chiếu sáng lên, nhưng mà nàng duỗi tay. Đem băng từ ném tới trên bàn, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Nhưng bên người quái vật lại bắt đầu sụp đổ, biến thành vô số bụi bặm, biến mất ở trong không khí, không chỉ có như thế. Lấy băng từ vì trung tâm, mặt đất bắt đầu vỡ ra hoa văn. Toàn bộ nhà ở mặt tường cũng chậm rãi biến hôi, cuối cùng biến thành bụi đất, rơi trên mặt đất quái vật cùng nhà ở tất cả đều biến mất. Bọn họ đứng ở một mảnh xám trắng khô nứt thổ địa thượng. Trước mắt là một đoàn màu đỏ ngọn lửa, đã xảy ra cái gì? Sa Ưng bị khiếp sợ mà nói không ra lời, Nguyễn Kiều cũng ở đánh giá bốn phía, Văn Tình nói. Nàng nói không sai, hiện tại xem ra. Đem băng từ cho chúng nó, sẽ chỉ làm chúng nó trở nên càng cường, hoặc là càng tham lam. Mơ siêu đêm nay chủ đề gọi là huyết sắc băng ghi hình. Băng ghi hình chính là mấu chốt, giải quyết rớt đêm nay mấu chốt, chúng ta tự nhiên liền kết thúc chính là ta không rõ. Vì cái gì mở cửa sổ có thể đưa tới nữ quỷ? Sa Ưng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, phát hiện miệng vết thương vẫn như cũ còn ở, cũng không phải ảo giác, chính mình trên người mùi máu tươi phá lệ trọng, nữ quỷ cùng quái vật, chẳng lẽ không phải phía sau màn giả dùng để giết chết chúng ta sao? Không nhất định, hiện tại bọn họ ở cái này màu xám trong thế giới. Còn không có gặp được mặt khác biến hóa, Nguyễn Kiều liền đơn giản giải thích một chút, chân chính giết chết chúng ta. Cho tới nay đều chỉ có những cái đó quái vật chính là nữ quỷ giết người. Còn có bám vào người ăn không làm nổi đi mở cửa. Mở ra cửa sổ phóng quái vật tiến vào giết chết chúng ta. Không phải tất cả đều là nàng làm sao? Còn có các ngươi nói phía trước ta khách thuê, An không làm nổi nghi hoặc quá nhiều, bám vào người chẳng qua là đặc thù điện tử thể đối hắn máy. Móc xương vỏ ngoài ảnh hưởng tác dụng, hướng tới môn đi chỉ là hành động mất khống chế, có lẽ là cái trùng hợp Nguyễn Kiều nói. Hơn nữa, hết hạn đến trước mắt, vô luận là Tôn Đào, Lâm Tình, vẫn là cái kia khách thuê, hắn nhóm trên người đều là bị lưỡi dao vết cắt. Cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết, như vậy miệng vết thương, rõ ràng là quái vật tạo thành, nữ quỷ nói không chừng là mượn đao giết người. Nàng muốn những người khác nếm đến cùng nàng giống nhau thống khổ. Nguyễn Kiều đánh gãy An không làm nổi, mỗi lần người chết phía trước, hoặc là nói quái vật tiến vào giết người phía trước, chúng ta đều có thể nghe thấy nàng tiếng ca, người đem nàng coi như tử vong khúc nhạc dạo. Tự nhiên sẽ sợ hãi, nhưng đổi một cái góc độ tới tưởng, nếu này không phải giết người báo trước, mà là nhắc nhở đâu. Nhắc nhở, ngay cả Sa Ưng đều bị Nguyễn Kiều ý tưởng khiếp sợ tới rồi, gặp được như vậy một cái dữ tợn nữ quỷ. Vừa thấy chính là oán khí tận trời, ai có thể nghĩ đến nàng không phải muốn giết bọn hắn, mà là muốn cứu bọn họ, nếu cửa sổ thật là nữ quỷ mở ra. Mặt sau nàng đã bị chúng ta vây ở ghi hình, vừa rồi chỉnh điểm, trong phòng nhiều phiến cửa sổ đồng thời mở ra, liền không phải nàng kiệt tác Tô Tịch nói. Nếu cửa sổ không phải nàng mở ra, đó chính là phía sau màn giả an bài, làm chúng ta mỗi quá một giờ, liền phải đối mặt một lần công kích mãnh liệt. Nguyễn Kiều gật đầu. Hiển nhiên Tô Tịch cũng đã sớm nhìn ra tới, nàng liền nói. Quỷ hồn nếu là đặc thù điện tử thể, bọn họ chết thời điểm, cuối cùng hình ảnh hình thành điện tử thể liền sẽ vẫn luôn lưu lại. Cho nên nàng có thể làm sự tình rất có hạn, xuất hiện, còn có ca sướng, văn tình thấp giọng, ngươi là nói, nữ quỷ là dùng loại này phương pháp, tới nhắc nhở chúng ta quái vật vào được. Nguyễn Kiều nói. Ta ngay từ đầu cũng không xác định, liên tiếp đã chết như vậy nhiều người. Lại đều là bị quái vật giết chết, băng ghi hình nữ sinh tựa hồ cũng không có trực tiếp ra tay. Cho nên ta thử một chút, mở ra cửa sổ, chế tạo quái vật khả năng tiến vào nguy hiểm mơ siêu, nàng nói. Cái kia nữ sinh, quả nhiên liền tới rồi, Sa Ưng lúc này mới hiểu được. Lúc ấy ta nghe thấy tiếng ca lướt qua ta, chiều ngươi qua đi, nàng mục tiêu không phải ngươi. Mà là mở ra cửa sổ, nàng muốn nói cho bọn họ. Cửa sổ mở ra, nguy hiểm sắp xảy ra, Nguyễn Kiều nói. Phía sau màn giả đã từng ở bắt đầu thời điểm nói cho chúng ta biết. Sống sót mấu chốt, ở chỗ chúng ta có thể phát hiện nhiều ít chân tướng, văn tình thực thông minh. Một chút liền minh bạch, nếu chúng ta tìm không ra chân tướng, cho rằng nữ quỷ muốn giết chết chúng ta. Mặc dù là cuối cùng chúng ta đem nàng đưa về băng từ giữa, đem nàng giao cho điên cuồng quái vật, cuối cùng chúng ta chỉ sợ đều sẽ chết ở quái vật khẩu hạ thiêu hủy băng ghi hình. Đem nàng hoàn toàn giải phóng, bài trừ rớt trước mắt tử cục là bọn họ duy nhất đường ra, nhưng phải đi đến này một bước. Là cỡ nào khó khăn, ngay từ đầu tìm không thấy băng ghi hình, bắt không được nữ quỷ. Hoặc là cuối cùng một bước đi nhầm, bọn họ đều sẽ trả giá thảm thống đại giới, mà nơi này không phải trò chơi. Sa Ưng cùng An không làm nổi chịu thương đến nay còn ở đổ máu. Ai cũng không biết tử vong là thiệt hay giả ít nhất. bị thương là thật sự, lây dính vực sâu hơi thở dị dạng sinh vật. Đối tử vong băng ghi hình như vậy tội ác vật dẫn. Như là nghe thấy được mỹ vị máu tươi giống nhau, chen chúc mà đến, nhưng chúng nó tham lam, vĩnh viễn đều sẽ không thỏa mãn, phi tinh công ty chẳng lẽ là buôn bán loại này vi phạm lệnh cấm. Băng ghi hình, Văn Tình nói, cái này công ty ta chưa từng nghe nói qua, An không làm nổi khách thuê mua được này bàn băng ghi hình. Lại bị phía sau màn giả mang vào cái này kỳ quái không gian. Cuối cùng bị quái vật giết chết nếu có thể đi ra ngoài. Nhất định phải hảo hảo cha một cha, 10 năm trước sự tình. Chỉ sợ sẽ không hảo cha, An không làm nổi lắc đầu, hắn lúc trước không phải không có điều tra quá. Này hết thảy, nhưng là sở hữu đồ vật đều bị lau đi mà sạch sẽ. Hiện tại qua 10 năm, điều tra khó khăn so với trước lớn hơn nữa, Văn Tình nói. Ít nhất loại này băng ghi hình. Hiện tại còn ở truyền bá, bằng không, An không làm nổi khách thuê sẽ không mua được thứ này, Nguyễn Kiều gật đầu. Ánh mắt dừng ở ngọn lửa thượng, các ngươi có hay không cảm thấy, này đoàn ngọn lửa, nàng nói, càng lúc càng lớn, vừa dứt lời, ngọn lửa bỗng nhiên bành trướng lên, mấy người trước mắt hiện lên thật lớn ánh lửa, chỉ có thể cảm nhận được bốn phía bỗng nhiên lên cao độ ấm. Còn có ập vào trước mặt sóng nhiệt, mọi người, nháy mắt đều bị ngọn lửa cấp hoàn toàn cắn nuốt, làn đạn, đầu gỗ đầu rất đau, làn đạn, hoa nhớ sủi cảo tôm, chủ bá vong, toàn tan hát làn đạn, lục căn lông ngỗng, kết thúc giải hoa, phát sóng trực tiếp trên màn hình, cũng là một mảnh bạch quang, bạch bình lúc sau, làn đạn càng thêm dày đặc lên, làn đạn, tạc gà. Cái này đặc hiệu ta cấp 100 vạn làn đạn, ra là, 100 vạn đặc hiệu sư làn đạn, huấn hao, ta đoán lại là chuyển trang hiệu quả. Nguyễn Kiều nháy mắt cảm thấy chính mình rớt vào hố lửa, nhưng mà bỏng cháy cảm chỉ duy trì vài giây. Theo sát, bốn phía độ ấm khôi phục bình thường, bạch quang cũng đã biến mất mà nàng bị trói ở một cái lạnh. Băng tiết ghế trên, tựa hồ cùng nàng đệ nhất vãn tỉnh lại thời điểm giống nhau. Trường hợp không chỉ có quen thuộc, hơn nữa quen thuộc, bốn phía một mảnh đen nhánh, đỉnh đầu có một bó màu trắng lãnh quang chiếu vào nàng đỉnh đầu, hình ảnh còn có điểm nghệ thuật. Làn đạn, khát ngủ chứng người bệnh, mai khai nhị độ làn đạn, ăn bánh bao dương, lại đến một lần làn đạn, đại anh đào, đảo mang thành công trước mắt không gian lại đánh hạ tới một bó quang mang, lúc này đây. Như là một cái vải bố trắng mặt trên hình chiếu ra hình ảnh ban đầu. Là một đoạn lời nói, hoan nghênh đi vào đệ tam vãn. Cấm đi vào phòng Nguyễn Kiều. Còn không có xong không có đúng không, Long nữ cũng có chút bất đắc dĩ. Còn có tam buổi tối. Này khi nào có thể kết thúc? Hình chiếu vải bố trắng thượng hình ảnh. Bắt đầu rồi biến hóa, ban đầu. Là một cái âm u phòng, hình ảnh trên mặt đất. Có thể thấy rất nhiều móc meo món đồ chơi cùng vật phẩm. Lại dơ lại loạn, ném xuống đất hình chiếu bên cạnh tựa hồ có âm hưởng. Nguyễn Kiều có thể nghe thấy từ bốn phương tám hướng mà đến thanh âm siêu môn đồ chơi nhóm chậm. Rãi xuất hiện ở hình ảnh giữa. Sắc điệu đen tối, âm trầm, chỉ có ám lam cùng màu xám đậm. Lệnh người cảm thấy có chút hít thở không thông, rõ ràng là thực ngây thơ chất phác đồ vật. Nhưng là ở chỗ này, lại mang lên chút quỷ dị nhan sắc duy nhất một cái sắc thái tươi đẹp. Là một cái xe cứu hỏa món đồ chơi, nó vừa xuất hiện. Nguyễn Kiều bên tai liền vang lên dồn dập cháy thanh, xe cứu hỏa món đồ chơi đỉnh sáng lên màu đỏ đèn. Chợt lóe, thanh âm đại khái chính là từ nơi này truyền ra tới, theo sau. Một con giày da xuất hiện. Phịch một tiếng đem xe cứu hỏa đá tới rồi trong một góc cháy thanh đã không có. Cặp kia giày da còn ở phía trước tiến, môn mở ra. Hình ảnh có thể nhìn đến giày cùng phía dưới chân bộ. Giày chủ nhân tiến vào hành lang hai sườn môn mở ra. Có phía sau cửa lộ ra một chương chương hơi mang tò mò. Lại có chút co rúm lại tiểu hài tử mặt. Hết chương.